Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 18, người như Thẩm Mặc, có phải là người cô nên khao khát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dắt tay Thẩm Mặc bước trên thảm đỏ, thực ra Tô Lê có chút mơ màng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đột nhiên nhận ra tay Thẩm Mặc hơi lạnh, nên mở bàn tay mình nằm trọn cả bàn tay mềm mại của cô ấy. Ngay sau đó, những vị khách xung quanh phát ra những tiếng trêu đùa thân thiện và cười rộ lên. Tô Lê đỏ mặt, vô thức quay sang nhìn Thẩm Mặc. Thẩm Mặc đang mặc chiếc váy cưới bạc lộng lẫy, khuôn mặt xinh đẹp được che phủ bởi lớp voan mỏng, không thể thấy rõ biểu cảm. Nhưng đúng lúc Tô Lê nhìn sang, Thẩm Mặc cũng quay đầu nhìn lại. Hai ánh mắt chạm nhau qua lớp voan mờ ảo trong không trung. Tô Lê cảm thấy trái tim mình như bị một chiếc móng vuốt của mèo cào qua. Cô vội vàng nhìn thẳng phía trước, cố gắng điều chỉnh nhịp tim loạn nhịp của mình bằng cách hít thở sâu. Tuy nhiên, phản ứng sinh lý không thể giấu được, dù cô đã cố giữ biểu cảm tốt thế nào, đôi tay đỏ ửng và lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi vẫn bán đứng cô hoàn toàn. Mới bắt đầu thôi mà sao mặt con đã đỏ như vậy rồi? Mẹ cô trêu đùa hỏi. Tô Lê nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Mặc, cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì có lớp voan che phủ, Thẩm Mặc chắc không thể thấy sự ngượng ngùng của mình, rồi cô liền làm nũng với mẹ. Đâu có, mẹ Tô cũng không phản đối, vui vẻ giúp cả hai chỉnh lại tà váy cưới. Khi giai đoạn đầu của lễ cưới kết thúc, Tô Lê phải rời khỏi Thẩm Mặc để ra sảnh chính tiếp khách. Trước khi đi, cô nhìn thấy một chai nước khoáng gần đó, ân cần cầm lấy rồi đưa đến trước mặt Thẩm Mặc. Khát không? Uống chút nước đi. Thẩm Mặc ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ tử đàn, lắc đầu. Cô dịu dàng nói, cô uống đi, buổi tiệc toàn người quen của hai gia đình, không cần căng thẳng quá. Thực ra cổ họng Tô Lê hơi khô, nghe vậy cô liền mở nắp chai uống một ngụm. Lau nhẹ khóe miệng, cô lẩm bẩm giải thích, tôi không có căng thẳng mà. Thật sao? Thẩm Mặc nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo vô tội, tay cô đổ mồ hôi, dọc đường đều hơi ướt đấy. Nghe vậy, gương mặt vốn đã hạ nhiệt của Tô Lê lập tức nóng bừng lên. Cô luống cuống nhìn quanh, vội vàng cầm lấy một gói khăn giấy bên cạnh và thô bạo lau tay. Xin lỗi. Tôi không để ý, đã làm phiền cô rồi. Thẩm Mặc đứng dậy, bước tới bên cạnh cô. Cô không nói gì, chỉ lấy một tờ giấy mới, nhẹ nhàng tách đôi tay của Tô Lê ra, cẩn thận giúp cô lau sạch từng kẽ ngón tay. Tô Lê cúi xuống nhìn cô ấy, trong tầm mắt chỉ thấy lớp voan trắng mờ ảo. Cô khẽ khàng nói, cảm ơn. Sau khi lau xong, Thẩm Mặc vứt bỏ tờ giấy, nhưng không buông tay cô ra. Tô Lê không kiềm chế được mà nắm chặt lấy đầu ngón tay của cô ấy. Tay cô hơi lạnh, cô khẽ chạm vào lớp voan trắng trên mặt Thẩm Mặc. Có phải điều hòa khách sạn để hơi thấp không? Thẩm Mặc lắc đầu, lớp voan cùng với những viên pha lê lấp lánh nhẹ nhàng rung động, phát ra tiếng sột soạt, nhỏ. Cô nói thêm, không cần xin lỗi, cô không làm phiền tôi. Tô Lê khẽ đáp lại, ừ. Cuộc trò chuyện kết thúc, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Tô Lê buông tay Thẩm Mặc, quay người bước ra ngoài. Đến cửa, cô không nhịn được quay đầu lại. Tôi ra ngoài trước đây, lát nữa gặp lại. Được, Thẩm Mặc gật đầu. Cô tiện tay cầm lấy chai nước khoáng mà Tô Lê vừa uống, mở nắp và tự nhiên uống một ngụm. Tô Lê nắm chặt khung cửa, liếm môi, hít một hơi sâu rồi mới có đủ sức bước ra ngoài. Mọi thứ sau đó diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. Tiệc cưới tràn ngập niềm vui. Nghi lễ cũng diễn ra theo kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Tô Lê đeo chiếc nhẫn cưới mới cho Thẩm Mặc. Chiếc nhẫn mới có kích cỡ vừa vặn, ôm chặt ngón áp út của Thẩm Mặc như thể nó sinh ra để ở đó, khác biệt hoàn toàn so với chiếc nhẫn vội vã trong màn cầu hôn trước đây. Tô Lê khẽ vuốt ve viên kim cương trên nhẫn, đến khi người dẫn chương trình nhắc nhở cô mới bừng tỉnh, đỏ mặt buông tay ra. Người dẫn chương trình hài hước nói, có lẽ Tô tiểu thư quá hạnh phúc, ai cưới được một cô dâu xinh đẹp như Thẩm tiểu thư cũng sẽ cảm thấy không thật vậy, đúng không? Tô Lê nghiêm túc gật đầu, tiếng reo hò từ phía dưới khán đài vang lên không ngớt, Thẩm Mặc ôm bó hoa trong tay, ngước mắt nhìn cô một cái. Sau đó, Tô Lê dẫn Thẩm Mặc đi qua các bàn tiệc để chào hỏi và kính rượu khách mời. Cô uống rất nhiều. Nhưng cố gắng giúp Thẩm Mặc tránh được việc bị ép uống quá nhiều rượu. Khi cả hai hoàn thành việc tiếp khách, cô, đầy mùi rượu, và Thẩm Mặc vẫn giữ được vẻ tao nhã sạch sẽ, trở về phòng tổng thống đã được chuẩn bị sẵn. Trong phòng, cả hai người trở nên rối bời, thân thể quấn lấy nhau. Tô Lê ngậm lấy đôi môi của Thẩm Mặc, cảm nhận từng cơn run rẩy trong cơ thể mềm mại dưới bàn tay mình. Có những khoảnh khắc, cô tỉnh táo nhận ra rằng mình muốn chiếm lấy Thẩm Mặc, khiến người phụ nữ đáng ghét này, người chỉ xem cô như một món hời trong giao dịch, phải hoàn toàn mang dấu ấn của cô. Cô muốn đánh dấu Thẩm Mặc, hoàn toàn đánh dấu cô ấy, nhưng đúng vào thời điểm quan trọng, tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ mọi thứ. Hồi ức kết thúc tại đây, cơn say đã giảm đi phần nào, Tô Lê tựa vào khung cửa nhìn Kiều Mộc Mộc. Cô tỏ ra kiên nhẫn lắng nghe Kiều Mộc Mộc kể về sự việc, nhưng tâm trí đã phiêu du nơi khác. Tô Lê không biết liệu mình nên cảm ơn hay căm ghét Kiều Mộc Mộc, bởi nếu không vì sự xuất hiện bất ngờ của cô ta, có lẽ cô đã mất kiểm soát và trực tiếp đánh dấu Thẩm Mặc trong phòng tân hôn. Rõ ràng trước khi lễ cưới diễn ra, cô đã nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, không được vượt quá giới hạn, vậy mà đến lúc quan trọng lại không thể giữ vững lập trường. Người như Thẩm Mặc có phải là người cô nên khao khát không? Tô Lê, mày đúng là một kẻ tệ hại. Tô Tổng, Tô Lê, Kiều Mộc Mộc nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ. Chị có đang nghe em nói không? Tô Lê tỉnh lại. Cô xoa xoa trán, cô nói là khách nhờ cô cầm giúp quà, rồi cô làm mất nó. Kiều Mộc Mộc gật đầu. Hù, đúng vậy, cô ta bế con vào phòng mẹ và bé. Em chỉ có ý tốt giúp cô ta, nhưng bây giờ lại bị đổ lỗi. Tô Lê chẳng còn hơi sức để chỉ trích logic của cô ta nữa. Cô hỏi, cô đã kiểm tra camera chưa? Khách sạn đã được bao trọn, không thể có chuyện mất cắp. Có lẽ cô đã để quên ở đâu đó, chỉ cần xem camera là có thể nhớ lại. Kiều Mộc Mộc uất ức lắc đầu. Em chưa làm. Tô Lê hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế sự mất kiên nhẫn. Vậy thì đi xem ngay đi. Nghe vậy, Kiều Mộc Mộc nhanh chóng nắm lấy tay cô. Tô Lê, thủy đi cùng em được không? Cô cố tỏ ra đáng thương. Người đó hung dữ lắm. Nếu em xuống đó, cô ta sẽ lại mắng em. Có chị ở bên em sẽ tự tin hơn. Tô Lê cau mày, hất tay cô ta ra. Cô nhìn chằm chằm vào Kiều Mộc Mộc. Tôi đứng đây nói chuyện bình tĩnh với cô đã là rất nể mặt rồi. Kiều Mộc Mộc. Cô có biết hôm nay là ngày gì không? Chỉ là xuống xem camera thôi mà. Kiều Mộc Mộc cao giọng đáp lại. Chị với cô ta đã kết hôn rồi. Giúp em chút thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta liếc về khe cửa phía sau Tô Lê. Có phải cô ta cấm chị không cho chị đi không? Tô Lê, cái cô Thẩm tổng đó hung dữ quá. Em không thích cô ta. Cơn giận của Tô Lê bùng lên, định lên tiếng thì cửa sau lưng bỗng nhiên mở ra. Cô ngạc nhiên quay lại, thấy Thẩm Mặc khoác áo choàng tắm xuất hiện ở cửa. Tóc cô ấy vẫn còn hơi rối, cổ áo choàng hơi mở để lộ làn da trắng mịn như sữa, không biết bên trong mặc mấy lớp quần áo. Tô Lê lập tức chắn trước cô. Sao cô lại ra đây? Thẩm Mặc đặt tay lên cánh tay cô, ngước mắt nhìn Kiều Mộc Mộc. Kiều Mộc Mộc hơi sợ cô ấy. Tờ hóa đơn 62 vạn trước đó đã khiến cô ta phải chịu khổ. Nhìn thấy Thẩm Mặc, cô ta ngẩng cổ cố tỏ ra bình tĩnh. Nhìn tôi làm gì? Thẩm Mặc trầm giọng hỏi lại. Cô có việc gì sao? Tôi tìm Tô Lê. Kiều Mộc Mộc phồng má nói. Không liên quan đến cô. Thẩm Mặc khẽ cười. Cô tuyên bố với Kiều Mộc Mộc. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Chuyện của cô ấy. Đến đây, cô ngừng lại một chút, rồi nắm lấy vạt váy của Tô Lê. Là chuyện của tôi, nghe vậy, Tô Lê cúi xuống nhìn cô, lòng cô dâng lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa tê tái, không rõ là gì, chỉ biết khóe miệng cứ muốn cong lên mãi. Cô thật sự xem mình là quan trọng lắm sao? Kiều Mộc Mộc trợn mắt chỉ vào Thẩm Mặc la lên. Cô là cô, Tô Lê là Tô Lê, gừng hòng kiểm soát cô ấy. Nói xong, cô ta nắm lấy tay còn lại của Tô Lê. Tô Lê, chị đi với em, đủ rồi. Tô Lê mạnh mẽ hất tay cô ta ra. Cô phủi vị trí bị Kiều Mộc Mộc chạm vào, chán ghét nói. Nếu cô không rời khỏi đây ngay, tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy. Tô Lê, Kiều Mộc Mộc sững sờ nhìn cô. Chị đứng về phía cô ta sao? Tô Lê thực sự không muốn nhìn cô ta thêm nữa. Cô vòng tay ôm Thẩm Mặc chuẩn bị vào phòng. Phía sau, Kiều Mộc Mộc gào lên trong tuyệt vọng. Chẳng lẽ những lời chị từng nói thích em? Yêu em đều là dối trá sao? Tô Lê, hu, em bị chị lừa thảm rồi. Tô Lê, Thẩm Mặc nhíu mày nhìn cô ta. Động tác của Tô Lê khựng lại, cô nghiến răng quay đầu. Nếu cô còn nói lung tung, đừng trách tôi không nể mặt. Xa xa, cửa thang máy tự động mở ra, một nhóm người khoảng mười mấy người lao ra, tiến thẳng về phía này. Tô Lê cau mày, lập tức chắn trước Thẩm Mặc, không để cô ấy trong bộ áo choàng tắm lộ diện trước nhiều người. Thẩm Tổng, trợ lý của Thẩm Mặc, Dư Xanh Tiêu, thở hổn hển. Cô kéo Kiều Mộc Mộc, mời cô rời khỏi đây ngay, buông tôi ra, Kiều Mộc Mộc mất kiểm soát hét lên. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Lê, chị dám nói chị chưa từng tỏ tình với tôi sao? Chị dám nói chị chưa từng thích tôi, chưa từng theo đuổi tôi sao? Bây giờ chị đã kết hôn, chị có thể phủ nhận mọi thứ trong quá khứ sao? Tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả các nhân viên bảo vệ lên để duy trì trật tự, đều sững sờ tại chỗ. Tô Lê nhắm mắt lại, chị trước đây rõ ràng không phải như vậy. Kiều Mộc Mộc ôm mặt khóc nức nở. Tại sao chị thay đổi nhanh như vậy? Dư Xanh Tiêu đẩy bảo vệ bên cạnh, còn đứng đó làm gì? Kéo cô ta đi, chúng ta phải đi ngay. Bảo vệ bừng tỉnh, hai người tiến lên trái phải lôi kéo Kiều Mộc Mộc đi. Kiều Mộc Mộc vừa la hét vừa không rời mắt khỏi Tô Lê. Tô Lê thở dài một hơi, cô bước lên một bước, đột nhiên cảm thấy Thẩm Mặc kéo lấy thắt lưng mình từ phía sau. Cô quay người lại, định an ủi đối phương, nhưng khi chạm vào mờ u bàn tay của Thẩm Mặc, cô mới nhận ra tay cô ấy lạnh đến mức đáng sợ. Khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lê háng giọng, quyết định nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Cô nói đúng, tôi từng tỏ tình với cô. Mặt Kiều Mộc Mộc lộ ra vẻ vui mừng, biểu cảm của những người xung quanh cũng trở nên phức tạp. Nhưng, Kiều Mộc Mộc, cô quên rồi sao? Tô Lê nhìn cô ta, chính cô đã từ chối tôi, chính cô đã đẩy tôi ra, phải không? Kiều Mộc Mộc vội vàng muốn biện minh, nhưng mà, cô ta lắp bắp, chẳng lẽ chỉ vì em từ chối, chị liền tìm người khác sao? Tô Lê, nếu không thì sao? Kiều Mộc Mộc ngây thơ nói, em không quan tâm chị kết hôn, em chỉ mong chị vẫn đối xử tốt với em như trước thôi. Hừ, Tô Lê cười lạnh lắc đầu, xin lỗi, không thể được. Nói xong, cô không do dự nữa, dẫn Thẩm Mặc vào phòng và đóng sầm cửa lại. Ngoài hành lang, Dư Xanh Tiêu mới kịp lấy lại tinh thần. Mặt cô đúng là quá dày. Kiều Mộc Mộc trừng mắt nhìn cô ấy. Cô dựa vào gì mà nói tôi như vậy, không chỉ là mắng cô, mà còn sẽ sa thải cô. Dư Xanh Tiêu rất chuyên nghiệp ghi chú điều này vào ứng dụng ghi nhớ trên điện thoại. Kiều Mộc Mộc ngạc nhiên. Cô không phải người của Tô Thị mà. Tôi là trợ lý đặc biệt của Thẩm Tổng. Dư Xanh Tiêu ra hiệu cho bảo vệ hành động. Cô đi ngang qua Kiều Mộc Mộc, khinh thường liếc cô ta một cái và kiêu ngạo hỏi. Cô thử đoán xem Thẩm Tổng của chúng tôi có thể làm được không? Đám người ầm ầm kéo đến, cũng nhanh chóng dẫn Kiều Mộc Mộc đi, tầng trên cùng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Tô Lê dựa vào cửa nghe hết màn kịch, thở phào nhẹ nhõm. Cô định rời đi, thì đột nhiên, một cơ thể ấm áp dựa vào lưng cô. Thẩm Mặc áp sát cô từ phía sau, đôi tay trần vòng ra trước ôm lấy eo cô. Cô ấy dụi đầu vào vai Tô Lê, hơi thở như hoa lan tỏa ra. Cô từng thích cô ta sao? Tô Lê miệng khô khốc. Đó là chuyện rất lâu trước rồi. Ô, Thẩm Mặc ôm chặt hơn, những đường cong quyến rũ ép thành những dải phẳng lì trên lưng cô. Bàn tay cô ấy thở ơ nghịch dải nơ trên eo Tô Lê, trầm giọng phàn nàn. Không phẩm vị, cách chương.